đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 745, tôi không độc thân, tôi chỉ đang đợi người, năm. Góc truyện audio.com, Tết âm lịch thứ hai sau khi hạ quý thần đi, ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 cũng là giao thừa, nhưng đêm đó quý ức vẫn có một buổi phỏng vấn. Vì em ruột của Trang Nghi là Trang Húc kết hôn, hơn nữa 2 năm rồi cô ấy không được về thăm nhà ăn cơm đoàn viên cùng cha mẹ, cho nên năm ngoái Quý Ước để Trang Nghi về nhà, chỉ giữ Đường Họa Họa và một trợ lý nhỏ mới tới không lâu đi theo mình. Nơi phỏng vấn là TX Video, địa điểm ở ngay quán cà phê của công ty TX. Dù là quán cà phê kinh doanh đối ngoại nhưng vì giờ là đêm giao thừa nên dường như không có khách. Nơi Quý Ước phỏng vấn là ở tầng 2, đã được phong tỏa, ngoài cô và người theo cùng thì chỉ còn nhân viên công tác của TX Video. 9 giờ bắt đầu chính thức phỏng vấn. Nội dung phỏng vấn đã được TX Video và Đường Họa Họa bàn bạc, trên cơ bản đều liên quan đến chuyện đóng phim của Quý Ước trong 2 năm qua. Nữ MC chủ trì rất hoạt ngôn, trong 2 năm qua từng hợp tác với Quý Ước nhiều lần, tuy không phải có quan hệ cực tốt nhưng cũng không tệ lắm, có thể trêu chọc đùa giỡn nhau, cả buổi phỏng vấn đều liên tục cười không ngừng. Lúc buổi phỏng vấn chuẩn bị kết thúc thì có một tiết mục TX Video sẽ chọn một số fan trên mạng để họ đặt câu hỏi. Mới đầu đều là những câu đơn giản, như kiểu, Quý Ước thích màu gì? Tiểu Ước bao giờ cô sẽ mở fan meeting? Có fan còn nghịch ngợm cố ý đùa dai. Tiểu Ước nếu phải chọn bánh vị sô-cô-la và sô-cô-la vị bánh cô sẽ chọn cái nào? TX Video chọn khoảng 30 câu, nhưng đến câu hỏi cuối cùng thì lại rất hợp tình hình. Tôi muốn hỏi nữ thần Quý Ước của tôi, cô có lễ tình nhân không? Sẽ trải qua cùng ai? Sau khi MC hỏi câu này xong, Quý Ước vô thức cúi mắt che giấu vẻ ảm đạm trong đáy mắt. Lễ tình nhân, từ khi hạ quý thần rời đi, ngày lễ này càng cách cô xa vời. Mỗi khi đến lễ tình nhân, lễ Giáng sinh, hay ngày 520 mới có trên mạng. Quý Ước nhìn thấy các cặp trai gái thân mật ôm nhau trên phố, lòng như bị khoét sâu, đau nhức. Tiểu Ước, câu hỏi này rất khó sao? MC chủ trì thấy Quý Ước trầm mặc không nói, sợ tẻ nhạt nên cố điều tiết không khí. Không lẽ cô không có lễ tình nhân sao? Quý Ước ngước mắt lên, đôi mắt đen láy trong sáng không có bất cứ cảm xúc cá nhân nào, cô khẽ cong môi giọng nói rất chuẩn. Không có, tôi chỉ vừa nghĩ, hình như cho tới nay tôi chưa từng trải qua lễ tình nhân. Ôi, đúng là hot quá, chưa từng trải qua lễ tình nhân, có phải vẫn chưa từng trải trong chuyện tình cảm không? MC chủ trì phỏng vấn đã nhiều năm, cô cũng biết đời sống tình cảm của các nghệ sĩ sẽ được toàn dân chú ý cho nên nắm chắc cơ hội này, bắt đầu hỏi kỹ. Vậy thì Tiểu Ước bây giờ cô vẫn độc thân sao? Độc thân, cô không độc thân, cô đã kết hôn rồi, nhưng còn cô đơn hơn cả người độc thân. Quý Ước cô giữ nụ cười, không vì đáy lòng đang nổi sóng mà mất đi vẻ ngoài, cô nhìn MC chủ trì, lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại. Không phải, tôi không độc thân, tôi chỉ đang đợi người. Cách chương.